Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Thê thảm Tiêu Ninh. Siêu, Lăng lão bóng người đột nhiên xuất hiện, như là kiểu thuấn di, cung kính đi tới Tiêu Huân Nhi trước mặt. Lăng lão, ta có một vấn đề hỏi ngươi. Vừa rồi tại Tiêu gia trong công viên, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Hẳn là chuyện gì xảy ra a? Tiêu Huân Nhi ở giữa hỏi. Cái này, Lăng lão nghe được Tiêu Huân Nhi tra hỏi hắn thoáng có chút do dự. Bởi vì hắn có chút không biết nên nói thế nào sự kiện này. Có điều hắn trầm tư hồi lâu nói. Tiểu thư, có thể hay không xin ngài đem vừa mới bạch ngọc pho tượng lấy ra? Lăng lão cung kính nói. Bạch ngọc pho tượng. Lý Hiên ca ca cho ta điêu khắc bạch ngọc pho tượng. Tiêu Huân Nhi nghi hoặc không hiểu hỏi. Hồ đồ xuất ra pho tượng kia. Đúng vậy, ngài nhìn kỹ pho tượng, có phát hiện hay không cái gì chỗ khác biệt? Lăng lão ngưng trọng nói. Chỗ khác biệt, cảm giác rất chân thực, rất sống động. Lý Hiên ca ca điêu khắc kỹ nghệ vô cùng ưu tú. Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng mở miệng. Quan sát tỉ mỉ lấy cái viên kia bạch ngọc pho tượng. Không, Lý Hiên điêu khắc kỹ nghệ tuy nhiên tương đương bất phàm, nhưng cùng pho tượng kia bên trong ẩn chứa đồ vật so sánh, giá trị không đáng kể chút nào. Lăng lão nghiêm túc nói. Ồ, Lăng lão, ý của ngươi là? Tiêu Huân Nhi nhìn lấy Lăng lão nghiêm túc như vậy, cũng ý thức được cái gì, vội vàng truy vấn. Này nhìn kỹ, pho tượng kia chung quanh mơ hồ mang theo một tia thần dị lực lượng. Đây là không gian lực lượng, là chỉ có cao giai đấu tông mới có lực lượng đáng sợ. Mà bây giờ, tuổi còn nhỏ Lý Hiên, vậy mà tại điêu khắc pho tượng thời điểm, có thể lưu lại không gian lực lượng. Đây chính là vô cùng đáng sợ năng lực. Lăng lão nghiêm túc giải thích. Đem bạch ngọc pho tượng phía trên ẩn chứa cấp độ sâu lực lượng giải thích một phen. Lại còn có năng lực như vậy. Người xác định đây là thực sự? Tiêu Huân Nhi không dám tin mà hỏi. Xác định, vô cùng xác định. Ngài cũng biết ta khoảng cách đấu tông không xa. Đối với không gian lực lượng lý giải siêu việt rất nhiều người. Thì lúc trước, ta nhìn thấy Lý Hiên điêu khắc thời điểm. Ta vậy mà đối không gian lĩnh ngộ trong nháy mắt nhiều hơn một phần. Cứ thế mãi đi xuống, ta tấn thăng đấu tông chỉ là vấn đề thời gian. Lăng lão lần nữa giải thích, hết sức nghiêm túc nói pho tượng vấn đề, mà Tiêu Huân Nhi nghe hắn, trực tiếp sợ ngây người, khó có thể tin nhìn lấy cái kia mỹ lệ bạch ngọc pho tượng. Thế nhưng là Lý Hiên ca ca cũng mới lớn hơn ta 1-2 tuổi. Hắn làm sao lại nắm giữ năng lực như vậy đâu? Tiêu Huân Nhi không thể tin được nói. Đây chính là hắn thiên phú. Thế gian này chung quy tồn tại một số đặc thù thiên phú người. Những người này vừa ra đời thì đã định trước tương lai bất phàm. Tựa như Lý Hiên, hắn tương lai tấn thăng đấu tông đã sắt ván đã đóng thuyền. Cho dù là đấu tôn cấp bậc hắn đều có thể đạt tới. Chỉ là không biết cực hạn là trình độ gì. Lăng lão lần nữa giải thích. Đấu tôn sao? Lý Hiên ca ca thật lợi hại đâu. Dạng này thiên tư đã siêu việt tộc ta rất nhiều ngày kiêu. Tiêu Huân Nhi nghĩ đến cổ tộc thiên. Kiêu nói. Đúng vậy a. Cho nên lão nô muốn cầu tiểu thư một việc. Lăng lão đột nhiên khom người nói. Là muốn một khối điêu giống chứ? Tiêu Huân Nhi cười khanh khách nói. Đúng thế, Lăng lão ăn ngay nói thật. Biết không thể gạt được tiểu thư nhà mình. Ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nhất định phải được Lý Hiên ca ca đồng ý mới được. Tiêu Huân Nhi nói khẽ. Đa tạ tiểu thư. Đúng, ta chỗ này có 10 cái luyện đan sư đan phương. Còn có một cái đan lô. Lúc trước nghe Lý Hiên hỏi ngài chuyện luyện đan, chắc hẳn hắn ưa thích luyện đan. Lão nô nơi này vừa vặn có ít đồ, có lẽ có thể giúp đỡ Lý Hiên chiếu cố. Lăng lão nhanh chóng xuất ra đan phương cùng đan lô. Ừm, vậy thì thật là tốt. Ta còn nói cho Lý Hiên ca ca tìm một số đâu. Người nơi này có chính tốt giải quyết vấn đề. Muốn đến Lý Hiên ca ca khẳng định rất vui vẻ. Tiêu Huân Nhi cầm qua đan phương cùng đan lô về sau. Đem thu nhập trong nạp giới. Sau đó nhìn về phía cái kia bạch ngọc pho tượng phía trên chính mình. Nhìn lấy sinh động như thật dung nhan cùng tư thái. Tiêu Huân Nhi nghĩ đến Lý Hiên nghiêm túc điêu khắc bộ dáng. Nàng không khỏi lộ ra một vệt đẹp mắt mỉm cười. Lăng lão thấy cảnh này, biết nên rời đi. Hắn hơi hơi khom người về sau, thận trọng sau lui ra ngoài, đem cửa phòng quản tốt. Một lần nữa trở lại thuộc về hắn vị trí. Mà Tiêu Huân Nhi thì ngây ngốc nhìn qua cái kia bạch ngọc pho tượng. Nhỏ nhỏ nội tâm hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Lý Hiên cùng Tiêu Huân Nhi đi tại Tiêu gia trên diễn võ trường. Nhìn qua những cái kia tu luyện Tiêu gia tử đệ, cảm thụ được cái này sáng sớm yên tĩnh. Hai người đều cảm giác rất là an tâm. Rốt cục có tìm tới ngươi. Hôm nay người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta. Không hợp thời âm thanh vang lên. Rất nhanh Tiêu Ninh từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Tại phía sau hắn là nhanh nhanh đuổi theo tỷ tỷ Tiêu Ngọc. Bất quá Tiêu Ninh lần này chạy rất nhanh. Đồng thời không chút do dự trực tiếp phóng tới Lý Hiên. Lý Hiên, ngươi cái này hỗn đản. Ta thế nhưng là đã cảnh cáo ngươi. Đã ngươi không chịu nghe. Vậy hôm nay ta thì cùng ngươi đánh một trận. Để ngươi biết cái gì là hối hận. Bành. A, thật là đau. Mặt của ta thật là đau. Tiêu Ninh lấy chụp ếch hình thức. Trực tiếp ngã trên mặt đất phía trên. Bụng mặt khóc giống. Nước mắt đều đi ra. Ao ao ao. Ở phía sau nhanh chóng đuổi theo Tiêu Ngọc thấy cảnh này. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Có chút mờ mịt nhìn lấy đột nhiên ngã xuống đệ đệ. Nàng hoàn toàn không thấy rõ ràng đệ đệ là làm sao ngã xuống. Còn ngã cái chụp ếch. Lý Hiên ngươi bỉ ổi. Vậy mà cầm hòn đá nhỏ nện chân của ta. Tiêu Ninh rốt cục khôi phục chút. Phẫn hận nhìn chằm chằm Lý Hiên. Cảm giác trên mặt cùng bắp chân trái đều đau rát. Là chính ngươi kiếm chuyện. Rõ ràng thực lực yếu như vậy, còn chạy ra đến học người làm nhân vật phản diện. Cái nào hóng mát đi đâu đợi đi, nếu không ta không ngại nhiều ném mấy khối cục đá. Lý Hiên chơi lấy trong tay hòn đá nhỏ, lười biếng nhìn lấy Tiêu Ninh. Ngươi không có cơ hội, ngươi cũng đã biết, ta đã tu hành ngoại trừ đấu khí. Đạt đến đấu khí một đoạn thực lực, tại đồng lứa nhỏ tuổi gia tộc con cháu bên trong. Ta là mạnh thứ hai. Tiêu Ninh lớn tiếng nói. Hai mắt hơi có chút phát hồng. Tựa hồ hắn có chút điên cuồng thuộc tính. Dù là mới vừa rồi bị nện ở trên bàn chân. Ngã cái chụp ếch. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Mà chính là mang theo phẫn hận phóng tới Lý Hiên. Tiếp chiêu đi. Để ngươi xem một chút nắm giữ đấu khí người. Cùng người bình thường ở giữa chênh lệch thật lớn. Tiêu Ninh một bên hô, một bên huy quyền đánh về phía Lý Hiên. Chỉ bất quá quyền đầu mới vừa tới đến Lý Hiên trước mặt. Liền bị một cái tay nhẹ nhõm nắm lấy. Nhẹ nhõm đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Người thể nghiệm qua cùng đại địa thân vẫn cảm giác sao? Lý Hiên mang theo một tia hoài niệm hỏi. Cái gì? Tiêu Ninh có chút mờ mịt. Bất quá nhìn lấy Lý Hiên lộ ra mỉm cười. Tiêu Ninh đột nhiên có loại cảm giác xấu. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp nói chuyện. Trong nháy mắt một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện. Bành bành, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Kịch liệt đau nhức bao phủ Tiêu Ninh thể xác tinh thần. Hắn cả khuôn mặt đều cùng đại địa không ngừng tiếp xúc. Đối đại địa phát khởi thân mật thân vẫn. Chỉ bất quá đại địa quá cứng. Hắn trực tiếp đập mặt mũi bầm dập, đập đầu óc choáng váng, đập tiếng kêu rên liên hồi, đau chết mất, đau chết mất, mặt của ta đau quá a. Bành, thật yếu, như thế chút khí lực đều không chịu nổi, còn học người làm nhân vật phản diện, lần sau lại đến trêu chọc ta, ta không ngại nện ngươi 5 lần. Lý Hiên tiện tay đem Tiêu Ninh vứt trên mặt đất, giống ném rác rưởi giống như ném vào một bên. Sau đó thảnh thơi một lần nữa cùng Tiêu Huân Nhi hàn huyên. Cảnh tượng như vậy, dạng này lạnh nhạt, khiến tại chỗ tất cả mọi người đều có chút ngây người. Những cái kia tu hành Tiêu gia tử đệ cũng quay cuồng nhìn lấy tình cảnh này. Cũng tại lúc này, đại trưởng lão mang theo 5 bình đan dược từ đằng xa đi tới. Hắn chuẩn bị cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ, dùng cái này 5 bình đan dược đem Lý Hiên lôi kéo tới. Bất quá, làm hắn đi vào sân bãi về sau, nhìn lấy bị nện sưng mặt sưng mũi cháu trai Tiêu Ninh lúc, đại trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, người nào ở chỗ này nháo sự? Ra ra, là Lý Hiên, là hắn nện ta, đem ta thế nào mặt đều sưng lên. Tiêu Ninh lập tức tố cáo. Cái gì? Lý Hiên? Đại trưởng lão nghe nói như thế sững sờ, vội vàng đi đến Lý Hiên trước mặt nói. Lý Hiên, ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương? Rát, hiện trường người nghe nói như thế trợn tròn mắt. Tiêu Ninh, Tiêu Ngọc, Tiêu gia tử đệ, cho dù là Tiêu Huân Nhi cũng có chút trợn tròn mắt. Đều không thể tin được chính mình nghe được. Rõ ràng là Lý Hiên đánh Tiêu Ngọc, có thể làm cái gì đại trưởng lão? Ngược lại hỏi thăm Lý Hiên có hay không thương thế đâu. Cái này cùng sự tình pháp phát triển hoàn toàn ý nghĩ a. Cái kia sưng mặt sưng mũi Tiêu Ninh nhìn lấy cảnh tượng này, kém chút tức ngất đi. Hắn tức giận lớn tiếng nói, ra ra, là Lý Hiên đánh cho ta, không phải ta đánh cho hắn. Đánh giám, Lý Hiên làm sao có thể đánh người? Tiểu tử ngươi gây chuyện khắp nơi, khẳng định là nguyên nhân của ngươi. Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Đại trưởng lão phẫn nộ nói, Lý Hiên thế nhưng là tương lai thành tựu siêu cấp cường giả tồn tại, là tuyệt đối không dám trêu chọc, bằng không hắn cũng sẽ không phí tổn trọng kim lôi kéo Lý Hiên. Hiện tại thật vất vả cùng Lý Hiên quan hệ khá hơn một chút, kết quả cháu của mình Tiêu Ninh lại đến gây chuyện, Lý Hiên không cao hứng. Cái này khiến đại trưởng lão tức giận phi thường, chuẩn bị đi trở về sau thật tốt đánh một trận Tiêu Ninh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.